Tôi hứa với cậu mãi mãi. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó, An Dật và Thư Cẩn ngủ chung giường. Nhưng cô đã không còn cứng nhắc và cố tình ghẻ lạnh như trước nữa. Cô nhìn Thư Cẩn với ánh mắt rực lửa. Không muốn quay đi chỗ khác. Chỉ nhìn người mình yêu tận đáy lòng. Người đã ôm nụ cười và nước mắt của mình. Đối với An Dật, cô thỏa mãn khi có thể nhìn Thư Cẩn như thế này, đối mặt với Thư Cẩn như thế này. Mà không cần phải làm bất cứ điều gì. Khi một người đối mặt với một người yêu mà họ tưởng đã mất. Nhưng cuối cùng hạnh phúc nghĩ đã mất cuối cùng lấy lại được. Những ham muốn và hy vọng của cô sẽ dần trở nên nhỏ hơn và dễ dàng thỏa mãn hơn. Nhìn một hồi lâu, An Dật vươn tay, ôm lấy Thư Cẩn, nói nhỏ bên tai Thư Cẩn. Thư Cẩn, thật ra, cậu vẫn yêu tôi đúng không? Đầu Thư Cẩn dựa vào cổ An Dật, hơi thở ấm áp phả ra trên cổ An Dật, giọng nói nhẹ nhàng. Sao cậu lại hỏi tôi như vậy? Cậu không hiểu sao? Có lẽ, trái tim cậu sẽ hiểu. An Dật cười nhẹ, giọng nói rất nhẹ nhàng. Sức lực của cô hơi tăng lên. Cô hơi ôm sát Thư Cẩn, cảm thấy sống mũi có chút chua xót. Trên đời này, hai người phụ nữ mà cô yêu thương nhất, mẹ và Thư Cẩn, cô đã từng nghĩ rằng mình đã mất cả hai. Nhưng bây giờ, cô có thể ôm lấy Thư Cẩn, ôm người con gái mình yêu nhất. Thư Cẩn, cậu có biết không, những năm tháng không liên lạc được với cậu, tôi nghĩ về cậu mà tim đau nhói. Khi cậu trở về, nhìn cậu mà tim vẫn đau. Tôi yêu cậu, nhưng tôi đã làm tổn thương cậu rất nhiều. Tôi không biết cậu đã trải qua 7 năm ở nước ngoài như thế nào. Tôi không biết và tôi không chắc liệu cậu có còn yêu tôi không. Sau khi mẹ tôi mất, cậu nói, chúng ta ở bên nhau đi. Đó là cảm giác thân thuộc duy nhất tôi cảm thấy trong nỗi buồn và sự bất lực. Nhưng khi tâm trạng của tôi dần bình tĩnh lại, tôi bắt đầu tự hỏi liệu cậu có phải ở bên tôi vì cậu yêu tôi không? Hôm nay, sau khi nhìn thấy cậu người đàn ông ấy, tôi như đang dần gục ngã. Gió biển thổi bên tai làm tôi nhớ về quá khứ. Tôi nhớ tất cả những gì trong quá khứ của chúng ta. Hạnh phúc và cay đắng. Tôi dần nghĩ về chuyện đó. Tôi xin lỗi. Lúc đó cậu có tâm trạng như thế nào đối với tôi? Có phải cậu yêu tôi nhiều lắm mà sợ làm tổn thương tôi không? Thanh âm An Dật có chút khàn khàn nghẹn ngào. An Dật thực sự là một người mạnh mẽ. Trước mặt người ngoài, cô hiếm khi để sự tổn thương của mình dễ dàng bộc lộ ra ngoài. Nhưng bây giờ, trước mặt Thư Cẩn, cô không muốn giấu nữa. Cũng không muốn giấu nữa. Che đậy cũng mệt rồi. Trước mặt Thư Cẩn, cô muốn làm gì? Là một niềm an ủi thực sự. Với sự mong manh và bất lực, giọng của Thư Cẩn cũng thay đổi. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn An Dật, trầm giọng nói. An Dật, chúng ta hãy vượt qua quá khứ. Được không? Bỏ lại hạnh phúc quá khứ và quên đi nỗi đau đã qua. Bắt đầu lại từ đầu. Nhé, An Dật gật đầu. Cầm chạm nhẹ vào đầu Thư Cẩn, cứ như vậy dựa vào người nàng. Thư Cẩn thì thào, An Dật, khi hai người ở bên nhau, luôn không tránh khỏi một số hiểu lầm, nhưng không sợ có hiểu lầm. Điều đáng sợ là cậu không nghe giải thích, hoặc cậu không muốn tin. An Dật, tôi tin cậu, trong tương lai, tôi sẽ dùng hết niềm tin và tất cả tình yêu của mình để tin cậu. Còn cậu, tôi hy vọng, cậu cũng có thể như vậy. Tin tôi đi, An Dật nói liên tục. Được, được, tôi tin cậu. Đối với một số chuyện, một lần là đủ. An Dật hiểu rằng cô sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm tương tự nữa. Thư Cẩn nói tiếp, An Dật, nắm tay nhau là lời hứa cả đời. Đã có lần, tôi thất vọng với lời hứa của cậu và mất niềm tin vào cậu. Bây giờ, tôi lựa chọn tin tưởng một lần nữa. An Dật, lần này cậu có giữ lời hứa không? An Dật đáp, đời này tôi sẽ giữ lời hứa này. Không bao giờ rời đi. Thư Cẩn bật cười, dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo. Dường như có những giọt nước mắt nơi khóe mắt nàng. An Dật đột nhiên lật người lại. Thư Cẩn cũng theo sau cô mà đứng dậy nghi ngờ. An Dật mở ngăn kéo. Lấy hộp hoa oải hương trong ngăn kéo ra. Mở ra, lấy chiếc nhẫn ra. đặt nó trở lại trong hộp. An giật cầm chiếc nhẫn bằng cả hai tay, nửa ngồi xổm nhìn Thư Cẩn và hỏi Thư Cẩn bằng một giọng trầm nhưng chắc nịch. Thư Cẩn, cậu có nguyện ý không? Cậu có bằng lòng đeo chiếc nhẫn này không? Từ nay trở đi, hãy trở thành tình yêu bất biến của đời tôi. Người vợ mà tôi sẽ không bao giờ rời bỏ hay bỏ rơi trong cuộc đời này. Nhịp tim của Thư Cẩn như lỡ nhịp, ký ức như hiện lại trước mắt. Nàng nhìn An Dật, một người sắc mặt có chút thay đổi so với khi còn trẻ. Người này đã khắc sâu trong lòng, trái tim của nàng từ khi nàng còn nhỏ. Người ở trên, với những giọt nước mắt và nụ cười, đưa tay ra. Sau đó, nàng nhìn An Dật, trìu mến nhìn cô, chậm rãi và kín đáo. Đeo chiếc nhẫn không phát sáng ánh bạc vào ngón áp út của nàng. Ký vào bản hợp đồng cả đời chỉ thuộc về bên nhau. Vào khoảnh khắc khi chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út của Thư Cẩn, trái tim An Dật lập tức lấp đầy và lắng xuống. Cô ấy đứng dậy, nhẹ nhàng cúi xuống và để lại một nụ hôn lên trán Thư Cẩn, trang trọng và thành kính. Sau đó, cô mỉm cười và nói, vợ à, ngủ đi. Lần đầu tiên cô ấy gọi tiếng này, An Dật, dường như là đã được nói hàng nghìn lần. Điêu luyện, thân mật, và cũng tràn đầy hạnh phúc. Thuật ngữ này đã đọng lại không biết bao nhiêu lần trong lòng cô. Và bây giờ, cuối cùng cô cũng phải đối mặt với Thư Cẩn. Nói lên, Thư Cẩn gật đầu, và khuôn mặt nàng bắt đầu dần đỏ lên. Có vẻ như nàng có cách hiểu về giấc ngủ. Khác với An Dật, An Dật vòng tay ôm Thư Cẩn cười nói, cậu không buồn ngủ sao? Ngày mai cậu còn phải đi làm. Hôm nay ngủ muộn, ngày mai cậu ngủ thêm đi, để bữa sáng tôi làm. Biết Thư Cẩn đang nghĩ gì, nhưng cô muốn đợi đến sinh nhật. Trong ngày sinh nhật của Thư Cẩn, cô ấy sẽ làm một vòng tròn hạnh phúc này. Vòng tròn tròn đầy và không thiếu thứ gì. Lúc này, Lục Nghiên đang nằm trên người Ôn Tử Như, trên đầu có một tầng mồ hôi mỏng. Chẳng trách cô từ chối lời mời của An Dật. So với ăn cơm, Ôn Tử Nhi quyến rũ hơn. Cô ấy cảm thấy thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc hơn. Trên gương mặt Ôn Tử Như vẫn còn ửng hồng xinh đẹp, hơi thở còn chưa ổn định, đôi mắt mờ ảo quyến rũ thường ngày không nhìn thấy được. Lục Khiết vươn tay ôm eo Ôn Tử Như, nhẹ giọng thở hổn hển. Tử Như, chị yêu em sao? Chuyện xuyên nhanh, đôi lông mày xinh đẹp của Ôn Tử Như hơi nhướng lên. Câu hỏi của Lục Khiết không có chút hồi hộp nào, không nghi ngờ gì nữa. Nàng yêu Lục Khiết, nếu không, cô ấy sẽ không thể như thế này được. Nhưng nàng ngần ngại trả lời rằng nàng không còn là một đứa trẻ, cũng không phải là một người trẻ trung và năng động, thích nói về chuyện yêu hay không. Tình yêu nên được thể hiện bằng hành động. Nàng đã nói với Lục Khiết bằng hành động. Câu trả lời này là không cần thiết. Lục Khiết đợi thật lâu không nghe thấy câu trả lời của Ôn Tử Như. Trong lòng vẫn có chút mất mát, nhưng cô lại cười với Ôn Tử Như. Em biết, chị nhất định sẽ yêu em, đúng không? Nói xong, cô tự mình trả lời. Đúng, phải đúng, ha ha. Ôn Tử Như nhìn Lục Khiết, người con gái luôn tràn đầy sức sống này. Người con gái này dường như chưa trưởng thành hoàn toàn trước mặt nàng. Thỉnh thoảng thích làm nũng lại hài hước, nở một nụ cười nhạt trên mặt. Lục Khiết ấm ức hỏi Ôn Tử Như. Tử Như, ngày nào đó, chúng ta cùng nhau đi gặp An Dật đi. Kỳ thật, lần trước gặp mặt, em nghĩ, cho chị làm quen cô ấy. Cô ấy là bằng hữu quan trọng nhất của em. Và người yêu của cô ấy là phụ nữ. Chị không cần phải lo lắng. Lời nói của cô cho thấy một yêu cầu nhỏ nhất, như thể cô lo lắng rằng Ôn Tử Như sẽ từ chối. Bất quá, Ôn Tử Như không hề từ chối như cô lo sợ. Ngược lại, nàng rất nhẹ nhàng đồng ý. Được rồi, em có thể quyết định thời gian và địa điểm. Tới đó, hãy nói với chị sẽ đi với em. Nàng biết Lục Khiết nghĩ gì. Cô muốn tình yêu của mình được công nhận và biết đến. Và Ôn Tử Như không muốn làm cho Lục Khiết cảm thấy mối tình của nàng và cô là mờ ám. Tình yêu của Lục Khiết, trong sạch và cao cả, không nên phủ một lớp bụi như vậy. Nàng yêu Lục Khiết, Nàng không muốn nhìn thấy Lục Khiết bị dối và buồn vì điều đó. Nàng thầm nghĩ trong lòng phải tìm cách ly hôn, kẻo làm tan nát trái tim bao người. Niềm vui của Lục Khiết đã được thể hiện đầy đủ qua câu trả lời của Ôn Tử Như. Cô ôm chặt Ôn Tử Như, nặng nề hôn lên mặt Ôn Tử Như. Ôn Nhu nói, Tử Như, em yêu chị, cách chương.